Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, chương 61, Heavenly Go kế hoạch. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, người tới này tòa trên đảo là vì tham dự tân binh huấn luyện sao? Virgo hỏi, Saido suy nghĩ một chút, suy xét trong lời nói có không thể nào tồn tại bẫy dập. Rồi sau đó mới trả lời nói. Xem như đi, chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp được ngươi. Những lời này xem như trong lòng lời nói. Nếu là biết hội ngộ thượng Virgo, Saido mới sẽ không theo lại đây. May mắn lừa dối công phu thâm, nhưng không duyên cớ vô cớ đắc tội John Quixote gia tộc. Có loại mạc danh cảm xúc, thiếu chủ không cùng ngươi đã nói sao? Virgo hỏi tiếp nói, theo lý thuyết, lấy hắn trong ấn tượng thiếu gia tính cách, đều sẽ đem sự tình an bài đến thỏa đáng mới đúng. Saido lại biên cái hợp lý dối, ta lại không có đen đen Musi. Người biết đến, là một cái tân binh nếu mang theo đen đen Musi nói. Quá kỳ quái, cho nên không có biện pháp thông chi đến ta. Bất quá lần này kế hoạch là cái gì? Người như thế nào sẽ xuất hiện ở cái này địa phương? Bại lộ khả năng tính thật sự là quá lớn. Saido lại nói cuối cùng một câu khi, cố ý khoa trương ngữ khí, giả bộ một bộ kinh ngạc bộ dáng, giống như chính là John Quixote gia tộc một viên giống nhau. Vì Virgo không cẩn thận mà giật mình, Virgo không có hoài nghi, hướng này giải thích nói, lúc này đây là thiếu gia kế hoạch. Bao gồm các ngươi tới này tòa trên đảo huấn luyện cùng ta đi vào nơi này. Hết thảy đều là kế hoạch của hắn. Kế hoạch, cướp đoạt Heavenly Go, ở Virgo nói ra sau. Saido nháy mắt liền trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Từ sau phá phân tích quá câu kia, 11 năm trước nữ đế tiếp thu nữ vương chi vị. Sau lại bởi vì một lần xuất chinh khiến cho thế giới chính phủ chú ý cùng chiêu an. Có thể nghĩ đến Shichibukai chế độ thành lập đại khái ở gần đây thời gian. Flamingo chính là lợi dụng Heavenly Go cùng thế giới chính phủ đạt thành giao dịch. Thành công đạt được Shichibukai chức vị. Bất quá hắn nhớ rõ. Này chỉ là bên ngoài thượng cách nói. Flamingo chân chính cùng thế giới chính phủ giao dịch chính là một bí mật. Như vậy là có thể giải thích. Vì sao CP tình báo sẽ chỉ hướng này tòa đảo, làm cho bọn họ tiến đến huấn luyện, hơn phân nửa là thế giới chính phủ cùng Flamingo hợp tác. Cộng đồng đạo diễn một tuồng kịch, Virgo hẳn là khu vực này hộ tống, Heavenly Go, hải quân tướng lãnh. Mà phòng nội ngã xuống đất hải quân thi thể, có thể bịa đặt ra bên trong người nọ cầu viện lý do. Hải quân tân binh huấn luyện địa điểm tuyển tại đây, còn lại là vì đảm đương mục kích chứng nhân, làm hải tặc ở chỗ này tình báo có thể minh xác, giả tạo ra Virgo chi viện mà thoát ly hạm đội tình huống. Như vậy làm lần này hộ tống khu vực này, Heavenly Go, Virgo thoát ly chức vị có một hợp lý lý do. Càng cấp Virgo một cái chính nghĩa hình tượng, mà ở Virgo thoát ly sau. Heavenly Go, bị kiếp, tự đạo tự diễn xuất một tuồng kịch, hải quân bị mất, Heavenly Go, cũng chỉ có thể giảo phá môi hướng trong nuốt, tổng không thể vì mất đi tài bảo, mà đắc tội một cái đi trước cứu viện trung tướng đi. Hết thảy đều chỉ là hắn suy đoán, hiện tại còn muốn xem Virgo kế tiếp nói như thế nào. Ta là lần này khu vực này, Heavenly Go. Hộ tống người phụ trách. Ta đem hạm đội vị trí tiết lộ cho thiếu chủ biết. Kế tiếp chỉ cần kéo dài một ít thời gian. Làm thiếu chủ hành động là đến nơi. Hành động sao? Khó trách hải tặc sẽ có như vậy khác thường hành động. Nguyên lai chỉ là vì kéo dài thời gian mà thôi. Saido lẩm bẩm nói. Lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Khó trách vừa rồi Bender mặc kệ thủ hạ giết hại lẫn nhau. Cướp đoạt tài bảo, một bộ không thèm để ý bộ dáng. Nói trắng ra là Bender đã đem thủ hạ bán đứng, làm kéo dài thời gian đạo cụ, làm thủ hạ phối hợp diễn trận này cục. Kết quả cũng chỉ có hai điều, hoặc là bị hải quân bắt, hoặc là bị Virgo giết chết. Bọn họ đều là bị vứt bỏ quân cờ, tự nhiên không để bụng. Saido suy đoán, Virgo hơn phân nửa sẽ giết chết hải tặc, bởi vì từ lúc sau hắn đảm nhiệm G5 căn cứ trường thâm đắc nhân tâm biểu hiện tới xem. Tất có này đắc nhân tâm lý do, mà phòng nội tên kia hải quân tử vong, cũng là này biểu hiện nhân cách mị lực thời điểm, vì thủ hạ báo thù mà giết chết hải tặc, mặc kệ đến chỗ nào đều là chịu thủ hạ hải quân truy phủng. Có lẽ cũng là vì Virgo loại này biểu hiện, mới có thể ở hải quân căn cứ trung ẩn núp như thế lâu, mà không bị phát hiện, bằng không ngươi cho rằng liền tên kia thực lực, có tư cách theo chúng ta hợp tác sao? Nhiều nhất cũng chỉ bất quá là gia tộc bọn ta một cái đạo cụ thôi. Virgo nói, hắn nhưng từ đáy lòng khinh thường 10M cấp bậc hải tặc. Chỉ là vì kế hoạch, mới miễn cưỡng sử dụng hắn mà thôi. Loảng xoảng, bên trong cánh cửa truyền đến tiếng vang. Bender trực tiếp đoạt môn mà chạy, không hề có do dự. Bởi vì từ Virgo vừa rồi cuối cùng một câu, hắn đã nhận ra lợi dụng cùng khinh miệt hương vị, hắn tuyệt đối sẽ bị Virgo giết chết. Trừ bỏ trốn, hắn nghĩ không ra mặt khác phương pháp. Gào, trong nháy mắt, Virgo liền chắn Bender trước người. Bender mạnh mẽ ngừng đi trước thân mình, chịu quán tính ảnh hưởng lảo đảo một chút, té ngã trên đất, bất chấp đau đớn, ngẩng đầu nhìn phía trước người Virgo. Virgo không có gì phản ứng, chỉ là đạm nhiên nói, biết chúng ta như vậy đa tình báo, cũng không thể làm ngươi đào tẩu. Biết rõ vô pháp chạy trốn Bender, mặt mang khủng hoảng, đem tồn tại hy vọng ký thác ở ước định thượng. Nói, Virgo đại nhân, này cùng chúng ta nói tốt không giống nhau. Chúng ta phía trước nói tốt, sự thành lúc sau làm ta gia nhập John Quick sót ra. Chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong, đã bị Virgo dùng si gần xỏ xuyên qua hắn trái tim, máu tươi từ này trái tim chỗ trào ra. Virgo như cũ kia phó diện than biểu tình, không có bất luận cái gì động dung. Bender ở kinh ngạc, mờ mịt, tuyệt vọng cùng phẫn nộ cảm xúc hạ, vô lực mà ngã xuống. Nhìn Bender bị giết, Saido cũng không hề dao động, mà là dò hỏi, hắn không có giá trị sao? Sau kế hoạch sớm 1-2 ngày giết mà thôi, hắn giá trị vốn là đã phát huy xong rồi, chỉ là vì tạm gác lại các người đã đến lại tàn sát mà thôi. Saido gật gật đầu, dò hỏi một cái khác vấn đề. Bất quá, Heavenly Go có dễ dàng như vậy cướp đoạt sao? Tập kết nhiều quốc gia thượng cống tài phú, chẳng sợ chỉ là Heavenly Go một bộ phận, này tài phú cũng là kinh người. Như vậy tài phú bổn ứng đã chịu hải tặc tranh đoạt mới là. Nhưng trừ bỏ Don Quixote do Flamingo ngoài, Heavenly Go chưa từng bị người cướp đi quá. Virgo nghiêng liếc mắt một cái Saido, rồi sau đó nói, chỉ là hai bên đều yêu cầu một cái thích hợp lý do thôi. Bằng không ngươi cho rằng Heavenly Go sẽ như thế hảo cướp đoạt. Lúc này đây hộ tống người, trừ ta bên ngoài, thế giới chính phủ liền không phái ra nhân vật nào ra tới. Xem như cam chịu trận này giao dịch, Heavenly Go sở dĩ không người cướp đoạt, một bộ phận nguyên nhân là này ẩn nấp tính. Hải tặc rất khó biết nó là từ đâu điều đường hàng hải vận chuyển. Một khác bộ phận nguyên nhân còn lại là hải quân cùng thế giới chính phủ tính cả bảo hộ, còn có tùy thời chi viện trạng thái, làm cho Heavenly Go như thế khó bị cướp đi. Đường bộ bị Virgo bại lộ cho Don Quixote do Flamingo, mà hải quân bảo hộ mà tùy theo mà phá. Thế giới chính phủ lại cam chịu trận này giao dịch, không phái ra cái gì cường giả bảo hộ. Này hai điểm cùng cấp với bị đồng thời đánh vỡ, tự nhiên cướp đoạt không phải cái gì chuyện khó khăn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.